Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 240, buộc phải lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mồ hôi lạnh khô đi, Tạ Ngọc Uyên mới vén chăn xuống giường, châm nến và cầm lấy y thư lên. Lúc này, cửa, két, một tiếng mở ra, A Bảo với cái đầu nhỏ lơ mơ thò vào. Nhìn một cái, tiểu thư, có cần uống trà không? Không cần, ta chỉ xem thư rồi ngủ. Ngươi đừng lo cho ta. Mau đi ngủ đi. Tạ Ngọc Uyên khẽ đáp một tiếng. Ánh mắt dừng lại trên quyển y thư. Chữ nào nàng cũng biết, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu nổi nghĩa gì. Nàng hít sâu một hơi, bỏ quyển y thư xuống rồi đi mở cửa sổ. Làn gió lạnh ùa vào. Những hình ảnh rối rắm trong đầu cũng theo đó mà tan biến hết. Người già thường bảo mơ thấy người chết là điềm lành, nhưng cơn mơ quá đỗi kinh hoàng này liệu có phải là điềm lành không? Nàng đứng một lúc, rồi đóng cửa sổ lại, quay về giường và nhặt lại quyển y thư, lật xem từng trang một cho đến tận canh năm thì mới mơ màng thiếp đi. Sáng hôm sau, lúc Tạ Ngọc Uyên thức dậy, cảm thấy hơi nghẹt mũi, chắc là do tối qua bị gió lạnh thổi vào. Nàng không nói gì, chỉ lấy một chiếc túi thơm có thảo dược mang theo người rồi ra tiền viện để xử lý công việc. Giờ đây, nhà đã chia, nhị phòng của nàng cũng chẳng có bao nhiêu người. Chỉ trong một chốc là nàng đã sắp xếp xong mọi chuyện. Lúc này, có người hầu đến báo rằng đại phòng chuẩn bị một xe lễ vật đầy. Đưa đến phủ thừa ân công, Tạ Ngọc Uyên bỗng khựng lại. Nghĩ thầm không lẽ lời nàng nói đã làm họ động lòng. Quyết định đi từ hôn sao? Nàng lập tức ra hiệu cho La Mama, dặn bà chú ý theo dõi động tĩnh bên đại phòng. Đến chiều tối, đại phòng trở về với vẻ mặt xám xịt. Cả xe lễ vật không ai đụng vào mà mang về nguyên vẹn. Cố thị về phủ, vội vã thay bộ đồ rồi lao thẳng đến Thanh Thảo Đường. Hóa ra hôm nay bà mang lễ vật đến phủ thừa ân công để dò ý tứ. Ai ngờ vừa nhắc đến chuyện từ hôn thì phu nhân thừa ân công đã nổi giận đùng đùng. Vợ chồng họ không có khả năng bằng người. Địa vị cũng chẳng cao. Lại còn nhát gan sợ chết. Đành phải lùi thủi quay về. A Uyên à, chuyện này thật sự không thể trách đại bá mẫu. Chỉ là phủ thừa ân công vị cao quyền trọng. Chúng ta không đụng vào được. Cố thị khóc lóc sụt sùi. Hận không thể moi tim ra cho Tạ Ngọc Uyên xem. A Uyên à, vì lơ là nhị tỷ của con mà ta đã khom lưng cúi đầu. Liều chết vì nghĩa lớn rồi. Con chớ có đổ trách nhiệm từ hôn lên đầu đại phòng chúng ta nhé. Làm vậy là sẽ bị trời tru đất diệt đó. Tạ Ngọc Uyên cũng không ngờ phủ thừa ân công lại nhất quyết giữ mối hôn sự này. Nhất thời cũng chẳng có cách nào, đành cắn răng an ủi đôi câu rồi khuyên cố thị lui đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy cần nói chuyện này với nhị tỷ. Bèn sai La Mama đi gọi nhị tỷ đến. Tạ Ngọc Hồ nghe thấy hôn sự chưa được từ chối. Nước mắt lăn tròn trong khóe mắt. Cả hai im lặng trong một lúc lâu. Một lúc sau, Tạ Ngọc Uyên mới mở lời an ủi. Nhị tỷ đừng lo. Rồi cũng sẽ có cách thôi. Để muội nghĩ thêm. Chuyện này, muội cũng không cần nghĩ thêm làm gì. Số phận là thế rồi. Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, ánh mắt chợt trầm xuống. Kiếp trước, chuyện hôn sự của nhị tỷ cũng là chuyện nan dài. Đến mức bản thân nàng thành quỷ treo cổ mà hôn sự vẫn chưa có lối ra. Lúc hai chị em lặng im đối diện nhau, quản gia của phủ vệ quốc công đích thân đến. Nghe tin báo, Tạ Ngọc Uyên lập tức thay áo quần chỉnh tề, ra trước sảnh tiếp đón. Quản gia phủ vệ quốc công là một người đàn ông trung niên ngoài 40. Ông cúi chào Tạ Ngọc Uyên, kính cẩn đưa thiếp mời. Tạ Ngọc Uyên liếc qua, không ngờ đó là thiếp mời dự tiệc sinh nhật 40 của vệ quốc công. Nàng không khỏi ngẩn người, lão quản gia thấy vậy, bước lên một bước. Nói nhỏ, Tam tiểu thư, sáng nay quốc công gia của chúng ta đã được mời vào cung. nghe nói lúc ấy cả Bình Vương, Phúc Vương đều sẽ đến chúc thọ Quốc công gia, người đến gặp họ cũng tốt. Toàn thân Tạ Ngọc Uyên bỗng lạnh buốt, mãi không thốt nên lời. Xem ra bữa thọ yến này do hoàng cung sắp đặt, mục đích là để nàng chọn một trong hai vị vương gia. Thoạt nhìn thì như thể quyền chủ động trong tay nàng, thực chất là đẩy nàng lên thớt. Lần này, nàng có chọn hay không cũng phải chọn. Nói cách khác, việc nàng làm chắc phi đã định rồi. Tạ Ngọc Uyên im lặng quá lâu, khiến lão quản gia thấp thỏm lo sợ. Chẳng biết nàng có ý gì. Vội nói, tiểu thư, Quốc công gia của chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi. Ừ, Tạ Ngọc Uyên bừng tỉnh, cố nặn ra nụ cười. Nhưng nếu ta không đi thì sao? Lão quản gia cúi đầu, thở dài nặng nề, nếu tiểu thư không đến, e là Quốc công gia chúng ta sẽ lại bị triệu vào cung. Lòng Tạ Ngọc Uyên nhói đau, vẻ bình tĩnh bề ngoài dường như sắp không giữ nổi. Đúng lúc đó, có nha hoàn bưng trà đến. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, cầm chén trà nhấp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống bàn bên cạnh. Lão quản gia thấy nàng hành sự điềm tĩnh, hiểu biết, bất giác tự cảm thấy mình không bằng. Sinh nhật lần thứ 40 của vệ quốc công, vốn không định tổ chức rình rang, mà chỉ định mời vài người thân quen đến ăn bữa cơm gia đình, rồi cho mời gánh hát nhỏ đến góp vui. Thế nhưng hoàng cung đã tỏ ý, vệ quốc công đành phải tuân theo. Mà về đến phủ, lại không tránh khỏi một trận tức giận. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến phủ vệ quốc công. Nay vô duyên vô cớ bị cuốn vào, có ai vui được chứ? Tạ Ngọc Uyên uống xong ngụm trà nóng, thần trí mới dần hồi phục. Thoáng chốc, nàng chợt nghi ngờ vị trong cung kia có phải có ngàn tay ngàn mắt. Nếu không làm sao có thể sắp xếp để giao chuyện này cho phủ vệ quốc công chứ? Nàng có thể bỏ qua phủ quốc công, nhưng không thể không nghĩ đến Tô Trường Sam. Người đó là cha ruột của hắn mà. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Xin chuyển lời đến quốc công gia. Ta sẽ đến đúng giờ. Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, nếu tiểu thư cảm thấy cô quạnh, có thể mời các tiểu thư chưa xuất giá trong phủ cùng đến. Lúc đó mọi người vui vẻ chung với nhau. Tạ Ngọc Uyên gật đầu, ánh mắt liếc sang La Mama. La Mama lập tức lấy số bạc đã chuẩn bị sẵn, đưa vào tay lão quản gia và đích thân tiễn ông ra ngoài. Lão quản gia thấy Tạ Ngọc Uyên chu đáo như vậy, trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên là người được hoàng gia coi trọng. Có khác gì với những tiểu thư nhà quyền quý thông thường đâu. Người vừa rời khỏi Tạ phủ, sắc mặt của Tạ Ngọc Uyên lập tức tối sầm. La Mama lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng rõ ràng muốn người gả đi rồi. Lòng Tạ Ngọc Uyên không khỏi bứt rứt. Ban đầu nàng nghĩ chỉ cần khéo từ chối, mọi việc sẽ ổn thỏa. Ai ngờ, đây không chỉ là chuyện làm chắc phi, mà là ép buộc đến bước đường cùng. Nàng ngẫm một chút rồi nói, Mama, đi thôi, về bàn bạc với mẫu thân đã. Đúng đúng, bàn bạc đã, chắc chắn sẽ có cách mà. Mặt mày La Mama tái đi, trông còn khó coi hơn cả lúc khóc. Chủ tớ vừa bước ra khỏi chính sảnh, đã thấy Tạ Nhị gia vừa trên nha môn trở về. Ba người hơi sửng sốt. Tạ Nhị gia vừa vào phủ đã nghe chuyện phủ quốc công gửi thiệp cho con gái. Trong lòng đều hiểu rõ, chuyện làm chắc phi này chắc chắn không thoát được. Ông nhếch môi cười, bày ra vẻ mặt tự ái của một người cha tốt. Chuyện của phủ quốc công, phụ thân biết rồi, còn cứ đến kho lấy ít bạc, làm vài bộ áo quần đẹp, sắm thêm chút trang sức, đừng để Tạ phủ chúng ta mất mặt. Cách chương.